Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 95, 94. Tống Sở đã xác định sẽ tham gia Ma Sơn hành động. Hắn có nhiệm vụ của hắn, không thể gia nhập công thành tiểu đội. Mã Nhiên quả đoán phủ định Tô Sắc Phi tuyển người danh sách. Hơn nữa giữa ngươi và ta, nhiều nhất chỉ có thể đi một cái. Dứt tiếng, bên trong phòng hội nghị mọi người dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu như có thể lời nói, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi tốt nhất có thể đều không đi. Quốc nội các đại học xã nhận người phương thức thiên kỳ bách quái. Lại không phải chỉ chiêu năng lực học tập cường. Còn có thật nhiều xã viên đều là từ quân đội bên trong lấy ra đến tinh nhuệ. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, công thành tiểu đội khẳng định là muốn chọn loại người này. Tỉ như Mã Nhiên từng ở A3 khu từng thấy Dương Quang Chiếu. Liền có tòng quân bối cảnh. Tuy rằng người đã xuất ngũ, nhưng quân sự tố dưỡng đầy đủ. Không cần bắt đầu lại từ đầu chuyên nghiệp huấn luyện. Có thể bộ tham mưu bên kia đã đưa ra tiểu đội đội hình danh sách Ma Sơn nhiệm vụ công thành giả. Tô Sắc Vi, Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch, Ngụy Tổ Hạ đem danh sách bày ra cho ở đây người tham dự sau. Cái thứ nhất nhảy ra phản đối là Hoàng Vệ Quốc xã trưởng. Ta không đồng ý, để Mã Nhiên đặt mình vào nguy hiểm. Đến Ma Sơn ngoại vi dãy núi tham dự chỉ huy, đã là lão Hoàng có thể khoan dung cực hạn rồi. Để Tô Sắc Vi cùng Vạn Hải Hào ra chiến trường. Vậy không phải hại người sao? Người trước chính là cái không lớn lên tiểu cô nương. Người sau là điển hình thư sinh yếu đuối. Tuy rằng gia nhập Thảo Lư học xã sau. Bởi vì tu luyện hắc nham võ đạo. Lại chú trọng rèn luyện. Này một tháng qua, các học viên thể lực đều từ từ tăng cường. Thậm chí, trong đó một vài người thể phách đã so với rất nhiều tinh anh bộ đội đặc chủng còn mạnh. Nhưng, bọn họ quân sự tố dưỡng hầu như là số không. Ngụy Tổ Hạ thở dài. Lão Hoàng, ngươi không đồng ý vô dụng. Đến nhìn chính bọn hắn là nghĩ như thế nào. Hiện nay đến nhìn, công thành tiểu đội chỉ có thể chọn bọn họ. Lão Hoàng sắc mặt đỏ lên. Khí thổi râu mép trừng mắt. Khí độ cùng tu dưỡng đều ném đến lên 9 tầng mây. Không nhịn được văng tục. Thả ngươi nương. Chấm ngoặc kép. Hô. Mắng người không được, ta không mắng người, đây là mẹ kiếp cái gì chó má danh sách, bộ tham mưu bên kia, thuần túy là ở làm loạn, Ngụy Tổ Hạ xoa xoa trên mặt nước bọt, liên tục cười khổ, lão Hoàng, ngươi trước tiên đừng kích động, đây không phải cứng nhắc nhiệm vụ, chúng ta quen biết rất nhiều năm, ngươi cũng là biết con, người của ta, đời ta, không có cưới vợ, cũng không có sinh con dưỡng cái. Cha mẹ tạ thế rất sớm, cô độc, không ràng buộc, gặp phải nhất định phải có người hy sinh cục diện, ta khẳng định là chọn chính ta, then chốt ở chỗ, chấm ngoặc kép, chúng ta sắp sửa đối mặt vấn đề, không phải tùy tiện hy sinh mấy người, liền có thể thành công giải quyết, cùng ngoại tinh kẻ xâm lấn so ra, địa cầu chúng ta văn minh phát triển lạc hậu rồi, lạc hậu liền muốn chịu đòn, không có sức mạnh chúng ta. Không có cơ hội lựa chọn. Nghe đến đó, Hoàng Vệ Quốc sắc mặt vẫn âm trầm. Nắm đấm vẫn như cũ chăm chú nắm lấy. Hô hấp nhưng là bình tĩnh một chút. Không giống trước một bộ lúc nào cũng có thể nổi lên trùy người phẫn nộ tư thái. Hắn cùng Ngụy Tổ Hạ là chiến hữu cũ. Giữa hai bên, xem như là biết gốc biết rễ. Vừa nãy Ngụy Tổ Hạ nói, biến thành người khác tới nói. Hoàng Vệ Quốc có thể tại chỗ xì đối phương một mặt nước bọt. Có thể, Ngụy Tổ Hạ xác thực là người như vậy. Có thời điểm, hắn cân nhắc vấn đề sẽ không đủ chu toàn. Nhưng hắn một đời bằng phẳng quang minh. Tuyệt không phải cái gì Ngụy quân tử. Gặp Hoàng Vệ Quốc nội ý thoáng bình phục một ít. Ngụy Tổ Hạ tiếp tục nói. Chúng ta ở trong hội nghị lấy ra cái này danh sách. Chính là định trước tiên cố vấn hai vị ý kiến của người trong cuộc. Tranh thủ hết thảy công thành nhiệm vụ người chấp hành đồng ý sau. Mới dự định sắp xếp đến tiếp sau chuyên nghiệp huấn luyện. Cho tới lý do, người trước tiên đừng có gấp. Nghe ta giải thích, Tô Sắc Phi vạn hóa. Coi như là xưa nay chưa có tiếp xúc qua. chỉ là nghe xong mặt chữ miêu tả, cũng có thể biết, đây là một tiềm lực vô cùng siêu năng lực. Cho Tô Sắc Phi thời gian càng dài, nàng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như không phải là không có cái khác ứng cử viên phù hợp, làm sao có khả năng để Tô Sắc Phi đẩy lên? Từ Dự Ngôn đưa ra tình báo đến nhìn, ý chí lực không đủ kiên định, mà sinh mệnh cường độ không có đạt tiêu chuẩn người, chấp hành công thành nhiệm vụ, không chỉ có sẽ dẫn đến không có chút ý nghĩa nào hy sinh, hơn nữa còn sẽ bị kẻ địch khống chế, trở thành phe địch sức mạnh, tạo thành càng nhiều thương vong. Ngụy Tổ Hạ thở dài, ý chí lực không đủ kiên định người, sẽ bị ma sơn trong phạm vi ở khắp mọi nơi. Tương tự giáp nhị xạ tuyến sóng điện từ ăn mòn ý chí, trở thành ma sơn khôi lỗi. Cái điều kiện này, kỳ thực rất dễ dàng đạt thành. Trung Quốc không bao giờ thiếu, chính là nhân tài như thế. Vướng víu nhất vấn đề, chính là ở sinh mệnh cường độ phương diện rồi. Nơi này có một cái không tính rõ ràng tiêu chuẩn, tuyến nội khí đạt đến tam đoạn, hoặc là khí huyết dồi dào, tinh lực hết sức dồi dào nội khí nhị đoạn hắc nham võ đạo người tu luyện, mới có năng lực chống trụ lượn lờ ma sơn quang xương ăn mòn. Không có đạt đến đường chuẩn người, coi như ý chí đủ kiên cường, thân thể cũng sẽ rất nhanh bị ăn mòn, tan rã, biến thành ma sơn chất dinh dưỡng. Lão Hoàng gõ gõ bàn, đánh gãy Ngụy Tổ Hạ lên tiếng. Chỉ cần mặc vào cấp bậc cao nhất khí mật đồ phòng hộ, là có thể bảo vệ công thành các đội viên hệ hô hấp, da rẻ cùng con mắt, không cần lo lắng vấn đề này chứ. Ngụy Tổ Hạ thở dài, có đơn giản như vậy, vậy thì tốt rồi. Hậu trường thao túng ma sơn giáng lâm hắc thủ, là hiểu rõ địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, cả tòa ma sơn sơn mạch, bất luận cái gì một khối núi đá, biên giới cũng giống như là dao cạo một dạng sắc bén. Đâu đâu cũng có thể ung dung cắt rời đồ phòng hộ khóm gai. Hơn nữa mỗi một tên đội viên đều phải có khá mạnh tính cơ động. Ăn mặc đồ phòng hộ đi vào, không tốn thời gian dài, đồ phòng hộ sẽ tổn hại. Nguyên bản phòng hộ trang bị sẽ trở thành liên lụy. Gặp phải tình huống đó, đừng nói tìm được ma sơn hạt nhân, tiến thẳng vào sào huyệt địch, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài cũng thành vấn đề. Nghe Ngụy Tổ Hạ kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy, Hoàng Vệ Quốc gần như cũng bị thuyết phục, nhưng hắn vẫn là không cam lòng, trực tiếp mở chiến đấu cơ đi vào không được sao? Ở ma sơn bên trong, không dựa vào quá nhiều tinh vi điện tử nguyên kiện hoạt động súng ống có thể sử dụng, bất luận cái gì thiết bị điện tử đưa vào đi đều sẽ lập tức đình chỉ công tác, tuyên cáo báo hỏng. Ngụy Tổ Hạ xoa xoa phát chướng huyệt thái dương, ngươi có thể nghĩ đến hết thảy vấn đề, bộ tham mưu đều cân nhắc đến, phía ta bên này còn có 17 cái lý do, ngươi nghĩ nghe, ta liền nói cho ngươi nghe. Lão Hoàng mặt tối sầm lại, không nói lời nào rồi, ta đáp ứng rồi. Tô Sắc Phi đứng dậy, giơ tay, kích động mặt non nớt đỏ chót, tại chỗ nhảy nhót hai lần, lần trước hầu như là Mã Nhiên kịch một vai, lần này đến phiên ta rồi. Nàng liền cảm thấy, bộ tham mưu các công nhân viên, trong cặp lồng đựng cơm hẳn là nhiều hơn mấy cây đùi gà. Phần này đội viên danh sách là thật giọt rượu. Bên cạnh Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, ngữ khí hờ hững, có chuyện đến thông báo mọi người. Chấm ngoặc kép, nguyên bản còn ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót Tô Sắc Phi, đầu tiên là ngẩn người, sau đó Mỹ mâu trừng trừng. Đừng, ngươi ngậm miệng. Cho ta chút thời gian, để ta làm một hồi chuẩn bị tâm lý. Nói chuyện, Tô Sắc Phi liền muốn đưa tay đi che Mã Nhiên miệng. Mã Nhiên nhưng là mặt không hề cảm xúc nắm nàng không thành thật móng vuốt nhỏ. Tự nhiên nói, sáng sớm hôm nay, ta đã tu luyện tới nội khí cửu đoạn. Nói cách khác, ở hắc nham võ đạo phương diện, chấm ngoặc kép, ta đã mãn cấp rồi. Sinh hoạt không dễ, Sắc Phi thở dài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.